Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 376, trở về Vân Sơn huyện. Sơn cốc u tĩnh, tiếng chim hương hoa, yên tĩnh tường thà. Tần Phong ngồi khoanh chân, quanh thân tiêu tán hào quang màu đỏ như máu. Từng tia huyết khí từ trên người hắn lan ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trên người hắn huyết khí cực kỳ mạnh mẽ, giống như sóng biển đồng dạng mãnh liệt. Trên người hắn khí tức cực kỳ kinh người, giống như là dâng trào núi lửa hướng trời bay lên trên. Luồng hơi thở này đạt đến một cái cực hạn, liên sơn trong cốc Bạch Vũ cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn, sản sinh hỗn loạn. Giây lát về sau, khí tức đột phá này cỗ ràng buộc, hướng trời bay lên trên, khuấy lên phong vân, kinh động toàn bộ bên trong sơn cốc chim bay cá nhảy. Từng cái truyền ra hoảng sợ gào thét hót vang tiếng. Lại quá một trận, khí tức như về chiều chi thủy, cấp tốc thu liễm, tất cả bình tĩnh lại. Tần Phong từ từ mở hai mắt ra, một đôi mắt sáng ngời. Mơ hồ có huyết quang lưu động, nhưng cái này một vệt huyết quang đang hô hấp về sau liền thu liễm. Hô, Tần Phong thở phào một hơi, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Chân ngã cảnh viên mãn, cuối cùng là đạt đến. Lấy huyết linh chân quyết thay kim đỉnh chân công, chân nguyên trong cơ thể xa không phải hùng hồn, càng ngày càng kinh người. Mơ hồ có nhàn nhạt huyết quang lưu chuyển, thần bí phi thường. Này cỗ huyết quang thực sự không phải là tà ác huyết quang, chính là đại đạo chi lực, huyết chi đại đạo huyết quang, thuộc về chính thống đại đạo chi lực. Kim đỉnh chân công là cửu tinh siêu phàm tuyệt học, tuy nhiên cường đại, cũng không so với đạo công huyết linh chân quyết. Hơn nữa nương theo lấy tự thân đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ, nhục thân chi lực lần thứ hai được đề bạt, tăng trưởng gấp đôi có dư. Nếu là lần thứ hai triển khai công pháp, uy lực đem đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Không hổ là đạo công huyết linh chân quyết, không chỉ là đối với chân nguyên tu vi đề bạt, liền khí huyết lực lượng đều chiếm được rất lớn tăng cường. Bằng vào ta bây giờ lực lượng, cùng so với lúc trước cường đại quá nhiều. Siêu việt kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên lực lượng, được nghĩ phương pháp được hoàn chỉnh kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, hoặc là tìm kiếm một môn đạo công cấp bậc luyện lực pháp môn, vừa mới có thể đem ta cái này một thân lực lượng có thể phát huy. Tiếp đó nên là tu luyện hóa kiếp chỉ. Tần Phong nhớ lại trong óc có liên quan với hóa kiếp chỉ nội dung. Tu luyện hóa kiếp chỉ, hóa kiếp chỉ chính là một môn trung giai đạo công, luận uy lực cùng so với sơ giai đạo công đạp nguyệt truy tinh, huyết linh chân quyết đều cường đại hơn, khó khăn kia tự nhiên cũng không phải hai cửa công pháp có thể so sánh với. Nhưng Tần Phong nắm giữ thiên tâm đạo thể, hơn nữa trình tự cung cấp công pháp cũng mang vào tin tức cặn kẽ. Vì vậy muốn tu luyện cũng không phải là việc khó. Theo Tần Phong tu luyện hóa kiếp chỉ, ngón trỏ tay phải bên trên có một luồng hủy diệt khí tức, thần dị mà cường đại, lại đếm rõ số lượng thiên. Tần Phong từ tu hành bên trong phục hồi tinh thần lại, chậm rãi thần kỳ tay phải, một chỉ điểm ra, một đạo màu xám khí lưu hóa thành chỉ kình bắn ra. Trong nháy mắt rơi vào xa xa một gốc cây tráng kiện trên đại thụ. Cây cối trong nháy mắt hóa thành bột phấn, tiêu tan vô tung. Hóa kiếp chỉ, cảnh giới tiểu thành. Tần Phong trên mặt có một nụ cười. Cái này hóa kiếp chỉ uy năng quả nhiên kinh người. Không đủ phần trăm một hóa kiếp chỉ, chính là có đáng sợ như thế uy năng. Nếu là toàn lực triển khai, nhất chỉ lực lượng là có thể ung dung phá hủy cái này một thung lũng. Nếu là viên mãn trạng thái hóa kiếp chỉ, cái kia uy năng càng thêm kinh người. Đáng tiếc muốn đem hóa kiếp chỉ đề bạt đến viên mãn trạng thái, không có 1-2 tháng là khó có thể làm được. Thời gian, đối với ta mà nói hay là quá dài. Hiện nay cần làm việc chính là truy tung Kim Long lệnh chỗ. Tần Phong âm thầm nghĩ, lập tức tâm niệm nhất động, gọi ra Trình Tự giao diện cá nhân. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, chân ngã cảnh viên mãn, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, huyết linh chân quyết, đạo công, đạp nguyệt truy tinh, đại thành, hóa kiếp chỉ, tiểu thành, siêu phàm tuyệt học, thiên long chiến kích, viên mãn, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, viên mãn, tinh hỏa thần chỉ, viên mãn, đại la thủ ấn, viên mãn, lôi thần đoán thân quyết, viên mãn, liệt hỏa oanh thiên quyền, viên mãn, ngưu ma quyền, viên mãn, mị ảnh vô hình, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, không cửa, thuật pháp, linh nhãn thuật, viên mãn, khống hỏa thuật, viên mãn, ngự phong thuật, viên mãn, độn địa thuật, viên mãn, hổ sát thôn linh thuật, viên mãn, thiên chiếu truy tung thuật, đại thành, thần thông, thôn phệ huyết đồng, vũ khí, lưu kim phi thiên truy, hắc sơn thương, đan dược, thần nguyên đan, đặc thù, vạn hồn châu, trường thanh sinh cơ mộc. Nhiệm vụ 1. Đi tới Nam Hải, tề tụ Kim Long lệnh, khen thưởng cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng. Nhiệm vụ điểm 150. Tần Phong xem xét nhãn giới mặt, tra xét phía trên tình huống. Nhiệm vụ thiếu một cái. Hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là tề tụ Kim Long lệnh. Chính là có thể lần thứ 2 được cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng. Nhưng hắn chi thượng hạ phẩm đạo công đạp nguyệt truy tinh dĩ nhiên tiếp cận viên mãn tầng thứ. Cửu tinh thuật pháp thiên chiếu truy tung thuật cũng là tiếp cận viên mãn tầng thứ. Đạp nguyệt truy tinh, thiên chiếu truy tung thuật đều sắp muốn đạt tới viên mãn cảnh giới. 5-6 thiên tu luyện hẳn là đủ. Tần Phong nhìn giao diện tiền nhiệm vụ, đi tới vô tận Nam Hải, không biết lúc nào mới sẽ trở về. Ta đến thế giới này chính là ở Vân Châu Vân Sơn huyện. Tiểu Nhu cũng lưu ở Vân Sơn huyện. Đi gặp mới thấy Tiểu Nhu. Xử lý tốt Tiểu Nhu tất cả. Sau đó sẽ đi tới vô tận Nam Hải. Vừa vặn, mấy ngày qua tốt tu luyện đạp nguyệt truy tinh. Thiên chiếu truy tung thuật. Tần Phong tâm tư định ra. Triệt hồi bên trong sơn cốc trận pháp. Sau đó, vỗ thú sủng túi. Triệu ra đại dược điểu, ngồi đại dược điểu đi tới Vân Châu Vân Sơn huyện, Vũ Châu, Vân Châu, chính là đại hạ Cửu Châu hai cái. Hai người cách xa nhau, nhưng từng cái diện tích cũng cực kỳ rộng lớn. Một cái châu lớn nhỏ, liền vượt qua Tần Phong ở trái đất một cái đại châu. Đại dược điểu tốc độ tuy nhiên không chậm. Cần phải từ Vũ Châu Sơn Cốc đạt đến Vân Châu Vân Sơn huyện. Còn là có thêm một quãng thời gian. Tần Phong giữa đường thời điểm, lấy đặc thù chi phương pháp đem đại dược điều cảnh giới đề bạt. Từ một con vương cấp yêu ma trở thành hoàng cấp yêu ma. Tốc độ bên trên tăng lên rất nhiều. Chỉ cần 5 ngày đạt đến Vân Sơn huyện. Mà ở cái này 5 thiên quá trình bên trong, Tần Phong đem đạp tinh truy nguyệt, thiên chiếu truy tung thuật cũng đề bạt đến viên mãn trạng thái. Viên mãn trạng thái đạp tinh truy nguyệt, tốc độ kinh người cực kỳ, một bước bên dưới giống như lưu quang, đình đánh công tác, không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả là hoàng cấp yêu ma đại dược điểu, cũng xa xa không đuổi kịp đạp tinh truy nguyệt tốc độ. Viên mãn trạng thái thiên chiếu truy tung thuật, tự nhiên cũng không phải phổ thông truy tung thuật có thể so sánh với. Trong một ý nghĩ, chính là có thể tìm được muốn đồ vật, đạo phẩm, đạo dưới bậc đồ vật, lấy thiên chiếu truy tung thuật năng lực, có thể dễ như ăn cháo tìm tới. Thế nhưng, đạo phẩm, đạo giai đồ vật thì lại vẫn có chút mơ hồ. Dù sao, đạo phẩm, đạo giai đồ vật cũng ẩn chứa đạo chi chân ý. có thể quấy rầy thiên chiếu truy tung thuật dò xét, giống như là lúc trước huyết linh ngọc. Cho dù là lấy thiên chiếu truy tung thuật truy xét được tu chân phường thì truy xét được đông môn đại viện, nhưng vô pháp xác định đến đông môn trì trên thân, chỉ có thể thông qua phán đoán xác định huyết linh ngọc chỗ. Giữa không trung, Tần Phong nhìn xuống phía dưới thị trấn cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi, buôn bán quầy đầy tớ, mỗi người có trách nhiệm, mấy năm không gặp, Vân Sơn huyện nhân số ngược lại là cũng không thiếu. Hơn nữa càng thêm phồn hoa, Tần Phong linh hồn bao phủ toàn bộ Vân Sơn huyện, lấy hắn bây giờ thực lực có thể ung dung hiểu biết Vân Sơn huyện bên trong tất cả tình huống. Thậm chí liên thành hoàng miếu đặc thù lực lượng, đều vô pháp ngăn cản Tần Phong dò xét. Tần Phong ánh mắt rơi vào thành hoàng miếu bên trên, mang theo vài phần hiếu kỳ. Thành hoàng, đây là tín ngưỡng chi lực, quả nhiên có mấy phần đặc thù. Thành hoàng thần tượng nội bộ ẩn chứa một cái cực kỳ huyền diệu ký tự. Cái này ký tự tác dụng tựa hồ có thể câu thông vô thượng tồn tại. Không chỉ là như vậy, một chữ này phù liên tiếp phương hướng chính là ở tây bắc phương hướng. Cái kia một phương hướng, hẳn phải là Vân Châu thần miếu chỗ phương hướng. Tần Phong cho tới bây giờ còn chưa đi tới quá Vân Châu thần miếu, nhưng là biết được một tòa thần miếu chỗ bất phàm. Đại hạ cửu châu, từng cái châu đều có một tòa thần miếu tồn tại. Mà cái này một tòa huyền diệu tất nhiên tồn tại vô thượng cảnh tu sĩ tọa trấn. Thực lực kinh người, ẩn chứa đặc thù thần thông, có thể câu thông đại hạ chính thống thần linh. Thần miếu chức trách thì là giám sát thiên hạ tượng thần tình huống, đồng thời chế ra hoàn toàn mới tượng thần, dùng để thay phá hư thần xem. Tượng thần phá hoại có nhiều loại, hay là cho rằng hư hao, hay là thời đại cổ lão, hay là yêu ma tai họa phá hoại vân vân. Một khi tượng thần phá hoại, thành trì thủ hộ lực lượng đều sẽ yếu đi rất nhiều, sẽ dẫn lên yêu ma tai họa công kích. Vì vậy, một khi tượng thần có chỗ tổn hại, tượng thần tín ngưỡng chi lực nhỏ yếu, đều sẽ đăng báo một châu thần miếu, do đó thu được tân thần tượng. Bây giờ xem ra, tượng thần lực lượng thực sự quá nhỏ yếu. Một huyện tượng thần lực lượng, cũng chính là thông u cảnh viên mãn tầng thứ mà có thể bố trí ra một cái tứ giai trận pháp. Nếu là đụng tới cường đại yêu ma tai họa, căn bản không có ngăn cản lực lượng, ung dung bị phá hủy. Tầm mắt từ thành hoàng miếu trên thu hồi lại, chuyển đến Chu gia trên thân. Chu gia chính là Tần Phong ở Vân Sơn huyện thời gian đại bộ phận nơi ở địa phương. Lúc trước cái thứ nhất sản sinh xung đột, kích phát thần cấp lựa chọn trình tự, thu được tiên thiên vũ thể, chính là bởi vì Chu gia thiếu gia đại hắc cầu. Sau đó một giấy chuyện ngược lại để hắn trở thành Chu gia thiếu gia tiện nghi sư phụ. Ở Tần Phong đi tới Vân Lâm quận thời gian, cũng đem Đường Tiểu Nhu lưu ở Chu phủ, từ Chu gia người chiếu cố. Kỳ quái, Tần Phong đánh giá Chu phủ, lông mày hơi nhíu lên, có thể cảm thấy được Chu Nhất Minh khí tức, nhưng lại không tìm được Đường Tiểu Nhu khí tức. Tại sao? Tần Phong trong lòng đầy rẫy không rõ, lấy thực lực của hắn cho dù là Vân Sơn huyện huyện lệnh ở trước mặt hắn đều vô pháp che giấu. Chớ nói chi là Đường Tiểu Nhu, chẳng lẽ là ly khai Vân Sơn huyện? Tần Phong nhìn xung quanh Vân Sơn huyện ở ngoài sơn lâm. Từng tòa sơn lâm bên trong có lẽ có yêu ma tai họa tồn tại, cũng có thể là có tà thần tồn tại, nguy cơ tứ phía. Nếu là lấy Đường Tiểu Nhu tu vi lang bạt, tất nhiên là nguy hiểm từng tầng. Đi tìm Chu Nhất Minh hỏi một chút tình huống. Tần Phong đáp xuống, rất mau tới đến Chu phủ bên trong, đi tới Chu phủ luyện võ trường. Chu Nhất Minh một người nỗ lực luyện võ, tay cầm một cái trường kích, uy thế hừng hực, liệt liệt vang vọng, uy lực ngược lại là hết sức kinh người. Nhưng ở Tần Phong trong mắt